Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tần Nhã nghĩ tới điểm này, một lần nữa nhắm mắt lại, tâm trạng dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh. Thôi vậy, rốt cuộc vẫn là huyết thống của nhà họ Bạch. Nếu như Tô Tái Tái nghe lời, liền nuôi dưỡng như một người rảnh rỗi, cũng chẳng sao, chỉ là mùa hè này Ngữ Dung đang nỗ lực để thi vào Huyền Học Viện. Lúc quay về mình phải kêu quản gia nhắc nhở Tô Tái Tái. Tuyệt đối không được đi làm phiền Ngữ Dung. Hứa Tần Nhã thu lại ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không tiếp tục nghĩ đến mấy điều tồi tệ, lại đem tâm tư lần nữa đặt trên người Ngữ Dung. Đồng thời vào lúc này, Tô Tái Tái người không biết mình đã bị biến thành một người rảnh rỗi, đang đứng trên một đường ray bị bỏ hoang từ lâu, vừa ăn bánh bao mới mua trên đường, vừa nhìn ra xung quanh. Chỗ này tuy nói là một đường sắt đã bị bỏ hoang, nhưng cũng không dơ bẩn và lộn xộn, thậm chí còn là một nơi được những người trẻ tuổi thích đến chụp ảnh, vẽ tranh và là một nơi thích hợp để hẹn hò. Ngay cả nhà kho hai bên đã được khóa chặt cửa, cũng đều được vẽ thành nhân vật phim hoạt hình manga anime. Trái lại cũng rất có ý nghĩa. Đến chỗ này chụp ảnh phần lớn đều là người thích thế giới giả tưởng, đều thích hóa trang thành các nhân vật trong truyện tranh. Tóc nhuộm xanh đỏ chưa là gì cả, khoa trương một chút thì trên đầu còn có lông tai và lông đuôi, trông như một nhóm yêu quái đang nhảy múa điên cuồng. Cũng khó trách nhóm viên châu đen được cô đeo ở trên tay đang dục dịch chuyển động. Đừng quậy, những thứ đó đều là người, không phải là bạn tốt của bọn mày đâu. Sau khi Tô Tái Tái quyết định phương hướng, liền quay người bước đi tới một nơi nào đó. Trong lúc đi vừa cười nói với những viên châu đen một câu như vậy. Đặc biệt là viên châu hiếu động nhất, đều đã sắp nhịn không được mà biến ra bộ dáng thật vui vẻ chạy tới gần. Chị gái hồ yêu, gần bản thân nhất, thật muốn chạy qua đó. Đoán chừng chị gái hóa trang thành hồ yêu, có thể sẽ ngay lập tức gào thét bỏ chạy. Hai, chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy hiện trường sẽ biến thành vô cùng sôi động và hỗn loạn. Mặc dù Tô Tái Tái mặc áo sơ mi trắng, một chiếc quần bò thông thường, nhưng cô lớn lên xinh đẹp, đặc biệt là mắt và lông mày, thuộc về loại diện mạo càng nhìn càng thoải mái dễ chịu. Vì vậy lúc cô từ một bên đi qua, vốn dĩ nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh cho chị gái hồ yêu, ống kính liền không tự chủ mà hướng theo bước đi của Tô Tái Tái, đồng thời bị kinh diễm mà chuẩn bị nhấn chụp liên tục. Bỗng nhiên người trong ống kính nhìn lại nhiếp ảnh gia, chọc cho nhiếp ảnh gia thất thần, làm bỏ lỡ thời điểm chụp ảnh tốt nhất. Ây da, anh Kiệt, anh đang làm cái gì thế? Em sắp mệt chết rồi. Chị gái hồ yêu nũng nịu nói. Được rồi, lập tức chụp cho em. Nhiếp ảnh gia được gọi là anh Kiệt một mặt đồng ý, nhưng lại nhìn theo hình bóng của Tô Tái Tái, thực sự không cam tâm, lại một lần nữa hướng theo hình bóng của cô mà nhấn máy chụp liên tục. Cho dù chỉ là một hình bóng, đăng lên mạng cũng sẽ thu hút được một đợt lưu lượng. Nhiếp ảnh gia vô cùng vui vẻ, tay đã đặt sẵn vào nút chụp, trong nháy mắt muốn nhấn xuống. Trong ống kính chợt xuất hiện một bóng đen từ phía sau lưng của hình bóng ấy lao tới đây, vồ lấy ống kính. Đó là một khuôn mặt quỷ vô cùng gớm ghiếc và đáng sợ. A, nhiếp ảnh gia dưới chân mềm nhũn, lập tức ngồi bệt giữa đường sắt. Máy ảnh, bang, một tiếng rơi trên mặt đất. Ống kính vỡ nát. Anh Kiệt, anh làm sao vậy? Chị gái hồ yêu vốn còn đang ở một bên bĩu môi giận dỗi, nhìn thấy dáng vẻ của anh Kiệt như vậy, liền nhanh chóng chạy qua hỏi han. Cách Trương,